Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 chương 12, bất đồng với lão thái thái lại đánh người có la lối khóc lóc. Hứa Thành cuối cùng biết vị này hoàng đế bệ hạ gần nhất luôn là tới tìm hắn lôi kéo làm quen là vì. Cái gì, đánh nhà hắn nữ hài chủ ý, thật là, hỗn trướng. Hắn là cái người nào chính mình trong lòng không có điểm số sao? Dám tiếu tưởng nhà mình tỉ mỉ đào tạo nữ hoa. Bất quá bởi vì hắn là hoàng đế. Lão tổ tông bằng vào thân phận bối phận có thể đánh. Hắn lại tưởng cũng là không thể. Có thể làm nhiều nhất cũng chỉ là nghe lão tổ tông phân phó. Đem hắn bắt lấy, làm lão tổ tông dùng sức đánh mà thôi. Hứa Thành quỳ xuống, bẩm bệ hạ. Chúng ta hứa nuôi trong nhà ra tới cô nương, tuyệt đối không có khả năng làm thiếp. Bọn họ như vậy liều mạng, bất quá cũng là vì nhà mình hoa về sau có thể dựng thẳng sống lưng mà thôi. Hiện giờ bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cầm sắt hòa minh. Triệu Trâm không xứng với hoàng thất, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hứa người nhà phản đối. Thực sự làm vẫn luôn bay cùng đế bị một gáo nước lạnh bát tỉnh. Triệu Trâm thật là ưu tú. Những năm gần đây, mỗi năm vụ xuân thu hoạch vụ thu đều đến hứa quốc công phủ hoàng đế bệ hạ chính là tận mắt nhìn. Thấy nàng trưởng thành, chính là, cái này cô nương lại ưu tú, lại mỹ lệ, cũng không thể thay đổi nàng là bị phụ gia vứt bỏ nữ nhi. Cho dù là bách với cữu gia áp lực, phụ gia cũng là có trọng đại sai lầm tiền đề hạ. Nàng bị phụ gia tông tộc vứt bỏ cũng là sự thật. Nguyên bản như vậy, lưng dựa hứa gia nàng vẫn là có phi thường tốt tiền đồ. Chính là, nàng có một cái kéo nàng chân sau mẫu thân A. Đừng nhìn hiện giờ nàng mẫu thân tái giá. Đã là một quốc gia hoàng hậu, còn khống chế tiểu quốc chính quyền. Mà Triệu gia dựa vào Triệu thừa tướng liều mạng chống. Miễn cưỡng duy trì mặt ngoài phong cảnh. Sau lưng thê lương nông nỗi. Bắt đầu thời điểm, đại gia có lẽ vẫn là cùng chung kẻ địch đối Triệu gia khinh bỉ khinh thường. Đối với hứa quốc công phủ cách làm vẫn là nhận đồng cùng lý giải. Chính là sự tình qua đi như vậy nhiều năm lúc sau. Đối Triệu gia liền dần dần biến thành kiêm kẹp đồng tình diễu cợt. Đối hứa san tắc càng nhiều là chán ghét, loại này vặn vẹo nam quyền tư tưởng dưới tất nhiên xuất hiện kết quả. Lại nhiều nhận đồng cùng lý giải, ở hứa san muốn tâm cơ có tâm cơ, có thủ đoạn, mới mỗ năng lực không kém gì, không, so thiên hạ phần lớn nam tử đều phải xuất sắc lợi hại thời điểm. Thế đạo đối hứa san loại này nữ tính hành động cũng chỉ dư lại phê phán. Quốc nội bởi vì hải mậu khai phá, mặt ngoài đối nàng cách làm đều là bao lớn hơn biếm. Chính là đối với chọn thê tiêu chuẩn tới nói, bị tán dương có này mẫu thân phong phạm Triệu Trâm, đã bị bài xích ra nhất lưu thế gia tông phụ chọn tức người được chọn ở ngoài. Tông phụ trưởng quản một nhà truyền thừa, có một cái dám trực tiếp đá văng nhà chồng tái giá còn làm hoàng hậu mẫu thân. Liên chú định Triệu Trâm tương lai lựa chọn sẽ không có thật tốt. Cho dù là không lắm chú ý võ tướng nhân gia. Cũng là không muốn cưới như vậy một cái Hà Đông sư. Gà mái báo sáng trước nay đều là nam quyền xã hội tối kỵ. Cưới như vậy một cái tức phụ, tương lai trong nhà là cùng nhi tử họ vẫn là cùng tức phụ họ liền khó nói. Cho nên, Triệu Trâm lựa chọn phạm vi cũng chỉ dư lại nhà nghèo hoặc là người trong nhà đinh không vượng nhân. Gia, cùng hiện đại tư tưởng bất đồng, ở tông tộc tội liên đới cổ đại. Người lớn chính là thực lực, gia tộc thịnh vượng bảo đảm ni bình thường người bình thường ra. Kỳ thật đều không phải thực thích trong nhà một mạch đơn truyền vẫn là con trai độc nhất nhân gia. Nếu hứa ra ở Triệu Trâm này một thế hệ, có cái xuất sắc có thể thấy chân vạc môn hộ nam đinh. Tình huống có lẽ lại sẽ không giống nhau. Chính là, hứa ra không có, một máng nước mái nhà đều là nữ nhi, cho dù hứa san. Hứa chung bọn họ nhiều lợi hại đều hảo, ở hứa gia trên người, không có nam đinh kế thừa dưới tình huống, mọi người xem không đến truyền thừa hy vọng, cùng đế là thật sự cảm thấy hắn nguyện ý cưới Triệu Trâm vì hoàng quý phi. là đối Hứa Gia ban ân tới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hứa Gia tự bối phận tối cao lão thái thái cho tới bây giờ kinh thành trung duy nhất có thể nói lời. Nói Nam Đinh, đều như vậy kháng cự. Thánh chỉ cũng tuyên, khắp thiên hạ đều biết. Bị Hứa Gia như vậy cự tuyệt. Hắn thật sự xuống đài không được. Thái hậu thực vừa lòng Hứa người nhà biểu hiện. Bất đồng với khí phách hăng hái cùng đế. Ở trải qua cũng đủ thái hậu trong mắt xem ra. Hứa Gia biểu hiện như vậy. Mới là chân chính thật. Nâng dậy lăn lộn lão thái thái. Thái hậu ôn thanh khuyên bảo. Lão thái thái, ta cũng biết nhà các ngươi không muốn. Chính là, chúng ta vẫn là muốn nghe người trẻ tuổi ý tưởng. Đúng hay không, bên cạnh duy nhất dư lại hầu hạ ma ma thu được thái hậu ánh mắt. Hành lễ liền lui ra phía sau ra cửa cung. Ta đem nhà ngươi Triệu Châm nha đầu mời tới. Chúng ta không bằng hỏi một chút nàng ý kiến. Lão thái thái, Lâm Lam, trong lòng mắng một câu thái hậu gian nguy, làm bộ bị an ủi đến đứng lên. Triệu Châm nhận được thánh chỉ lúc sau. Người vẫn là ngốc, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Vị kia hoàng đế đánh chính là như vậy chủ ý. Trong lòng các loại phức tạp cảm xúc đều có. Bất quá vẫn là hít sâu một chút. Chấn định tiến vào cung điện bên trong. Làm lơ chung quanh hỗn loạn. Giống hai vị thiên hạ chí tôn người hành lễ. Dân nữ tham kiến thái hậu thiên tuế. Bệ hạ vạn an, nhìn đến minh diễm thiếu nữ vẫn như cũ gặp biến bất kinh. Thái hậu cùng hoàng đế đều phi thường vừa lòng. Bình thân, ai ra thỉnh ngươi tới? Là muốn hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không vào cung? Triệu Châm chỉ là nửa ngẩng đầu. Cũng không có cùng thái hậu tầm mắt tương đối. Không muốn, Hứa Gia nữ tuyệt không làm thiếp. Là ta mẫu thân từ nhỏ sẽ dạy đạo tiểu nữ, thái hậu càng thêm vừa lòng. Bất quá thanh âm lại mang lên thẹn quá thành giận. Làm càn, chẳng lẽ trở thành hoàng gia quý phi, còn ủy khuất ngươi một cái bị tông tộc từ bỏ nữ tử không thành. Triệu Châm phát huy Hứa người nhà ngay thẳng, đối với dân nữ tới nói, thật là ủy khuất, Hứa Gia không có khả năng ra một cái làm thiếp nữ hài. Đến nỗi tông tộc, đó là cái gì, có thể ăn, tự nhận là mị lực mãn điểm hoàng đế bệ hạ, mặt có điểm đau. Thái hậu trong lòng đang ở dùng sức vui sướng khi người gặp họa. Ngươi có biết, ngươi cự tuyệt hoàng thất lúc sau. Ngươi gặp mặt Lâm chút cái gì? Hứa Gia lại gặp mặt Lâm cái gì? Ngươi nhẫn tâm, này cũng không phải nói giỡn. Thánh chỉ đã minh phát ra đi. Tuyệt không thu hồi ý tứ. Hoàng thất uy nghiêm tuyệt đối không cho phép có người kháng chỉ. Nhẹ nhất trừng phạt chính là xét nhà lưu đày. Tuyệt không nhẹ tha khả năng. Triệu Châm thẳng đến lúc này, mới ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn phía Thái Hậu cùng Hoàng đế. Ta biết, bất quá Hoàng gia cùng Hứa Gia tổ tiên, đều bất quá là một trên núi thợ săn đi. Nếu chúng ta hai nhà người đều là sẽ dễ dàng vì quyền thế phú quý khuất phục người. Liền sẽ không có hiện giờ đại lịch, bất quá là hết thảy một lần nữa bắt đầu mà thôi. Chúng ta Hứa Gia thừa nhận được nếu ta đánh vì Hứa Gia cờ hiệu. Châm liền khuất phục lãnh chỉ vào cung, mới là đối Hứa Gia vũ nhục. Rõ ràng chính mình các trưởng bối đều ở cực lực vì nàng tranh thủ này hết thảy. Chính mình còn bày ra một bộ vì bọn họ vinh hoa phú quý. Nguyện ý ủy khuất chính mình nữ hài mới là ngốc hóa. Không phải thật khờ, chính là thật tham, đồng dạng, những cái đó miệng nói không muốn ủy khuất nữ nhi ra. Lại ở nữ nhi ra trước mặt vẻ mặt thống khổ kiên quyết dối trá nhân ra. Cũng là làm nàng trơ trẽn. Như vậy tạo tác, bất quá là đã muốn mặt mũi. Lại muốn áo trong thật dối trá thôi. Ý đồ dùng thân tình đả động nữ hài tự mình hy sinh. Không cần quá giả, chân trình ái nữ nhi nhân ra. Hẳn là giống Hứa Gia như vậy. Trực tiếp nhốt đánh vào hoàng cung. Bất kể hết thảy. Kiên quyết cự tuyệt, Triệu Châm lúc này cảm nhận được mẫu thân năm đó cảm thụ. Tuy rằng không có sửa họ, nhưng là nàng cả đời đều lấy thân là Hứa người nhà vì vinh. Huống hồ, Triệu Châm một chút cũng không cho rằng, hoàng gia bỏ được vứt bỏ Hứa Gia này một đám hữu dụng quân cờ. Cho nên, nàng tự tin 10 phần, Hứa người nhà, có thể không có phú quý, không có quyền thế. nhưng là không thể không có khí khái, có một đám như vậy giữ gìn nàng người nhà. Nàng chính mình cũng từ bỏ đấu tranh, đánh người trong nhà mặt sự tình, nàng mới không là Mani Triệu Trâm nói xong, Hứa Thành hét lớn, hảo, là chúng ta hứa ra hoa. Bệ hạ, này nói sắc phòng ý chỉ, chúng ta không tiếp thu, thỉnh đem chúng ta một nhà lưu đày đi. Ta hứa ra hoa, cho dù chết cũng muốn thẳng thắn eo. Hoàng đế bệ hạ, chơi lớn, rõ ràng là vì kết hai nhà chi tốt sắc phong, như thế nào biến thành cường đoạt dân nữ. Mặt thật sự rất đau. Hảo hảo hảo, ngay sau đó tiếp lời chính là Thái hậu. Nàng liền thích hứa người nhà, cho dù nữ nhi đều có loại này khí khái. Lão thái thái, Hứa gia huynh đệ, còn có Triệu nha đầu, tạm thời đừng nóng nảy. Ta đại hoàng đế, hướng các ngươi xin lỗi. Lần này, là hoàng đế qua, hắn không nên như vậy không thương lượng liền hạ chỉ. Hiện giờ đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chúng ta vẫn là thương lượng, như thế nào giải quyết đi, Thái hậu mới sẽ không nói cho bọn họ. Nàng chính là muốn nhìn hoàng đế ra khứu, mới không có nói tỉnh tự mình cảm giác tốt đẹp hoàng đế. Hơn nữa, nàng cũng tưởng hoàng đế tâm tưởng sự thành, Triệu Trâm nha đầu này, hoàn mỹ phù hợp nàng đối con dâu yêu cầu. Huống hồ, cũng không phải không có biện pháp giải quyết nhìn đến hoàng đế hoảng loạn. Thái hậu trước sau vẫn là mềm lòng, nhìn đến nhi tử đầu tới mong đợi ánh mắt, chậm rãi nói ra nàng đã sớm tưởng tốt biện pháp giải quyết. Ý chỉ đã hạ, chúng ta không thể thu hồi, các ngươi không thể cự tuyệt, chúng ta đây đổi một loại phương thức, hoàn toàn có thể lấy hoàng hậu danh phận cùng lễ nghi. Quang minh chính đại mà cưới Triệu nha đầu vào cung, tuy rằng là có chút hoang đường là được. Các ngươi nhưng nghe qua một nam thừa tự hai nhà, ai ra sinh ba cái hai tử, đại nhi tử cùng con thứ hai sớm đi, con thứ hai liền thôi, đi thời điểm, còn không có một tuổi, chính là trinh thái tử, đại nhi tử, chính là sắp sửa cưới vợ, lão thân không nghĩ hắn dưới gối hoang vắng, muốn cho hoàng đế một nam thừa tự hai nhà hai phòng. Đại huynh cưới vợ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Thái hậu phi thường tự tin, nàng cảm thấy làm như vậy, tuyệt đối là giai đại vui mừng, nữ tử để ý danh phận, tỏ vẻ tự thân bổn phận, không phải tâm địa gian dảo, như vậy cho nàng một cái danh phận lại như thế nào? Hoàng đế đôi mắt tỏa sáng, cảm thấy này pháp được không? Triều Thái hậu đầu đi bội phục ánh mắt, không hổ là nhà mình mẫu hậu, chính là có biện pháp, nói như vậy. Hắn chỉ cần cấp nhà mình huynh trưởng phong một cái hoàng đế danh hiệu là được. Cho dù cưới Triệu Trâm, nàng cũng là sở hữu hậu cung phi tần tẩu tử, địa vị chỉ ở sau thái hậu cùng hắn dưới. Liên hiện tại Lý Hoàng hậu, ở nàng trước mặt, cũng muốn hành vãn bối lễ. Rốt cuộc trưởng tẩu như mẹ, hạ chỉ thời điểm, hoàng đế bệ hạ đối Triệu Trâm còn không có cái gì trí tại tất đắc ý tưởng. Bất quá vừa mới nhìn đến trước mắt nữ tử lúc sau. Trong lòng mạc danh tạo nên gợn sóng. Như vậy nữ tử, mới là đủ tư cách cùng hắn đứng chung một chỗ người. Hoàng đế đã đem phía trước hoàng quý phi an bài toàn bộ ném xuống. Ở trong đầu ảo tưởng, vì Triệu Trâm đơn độc sáng lập một cái thuộc về hoàng hậu cung điện. Hứa Thành cùng Triệu Toàn còn lại là sợ ngây người. Nhất thời không thể tưởng được phản bác nói. Bọn họ không nghĩ tới, hoàng thất thế nhưng là như vậy ra mặt dày không phẩm cách người. Đại huynh cưới tước, một nam thừa tự hai nhà hai phòng, bình thường ba tánh ra, tao ngộ chiến loạn lúc sau, bất đắc dĩ làm liền thôi. Chính là đây chính là thiên hạ chính thống hoàng thất. Hoàng thất tông tộc phù hợp quá kế người không có 100 cũng có mấy chục. Bọn họ cư nhiên còn có thể nghĩ đến như thế kỳ ba phương pháp. Đầu của các ngươi còn hào, loại chuyện này, đều dám tưởng dám làm, Hứa Thành Triệu Trâm đã có thể nghĩ đến, những cái đó cổ hủ, đỏ mắt triều thần, sẽ như thế nào đối đãi Hứa gia, mà lão thái thái phản ứng là trực tiếp nhất, không cần suy nghĩ liền gõ long đầu trượng, cự tuyệt, không được, thế nào đều không thể, nhà ta Trâm Hoa cùng tiểu cùng đế tuyệt đối không thể, không có thương lượng đường sống. nói một ngàn nói một vạn, bất quá là thanh danh dễ nghe điểm. Tam thê tứ thiếp bản chất căn bản không có biến, ở Lâm Lam xem ra, chính là ghê tởm, này nàng người nàng quản không được, nhưng là nàng tuyệt đối không cho phép nàng nhìn lớn lên hoa muốn gặp này đó. Cho rằng vạn vô nhất thất thái hậu cũng có chút bất đắc dĩ. Hống đến, lão thái thái, vì cái gì không được đâu, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng có người sẽ khi dễ ngươi châm nha đầu. Ta có thể xuất khẩu hứa hẹn, đại lịch đời kế tiếp đế hoàng, tuyệt đối chỉ biết xuất từ châm nha đầu, người bình thường. Nghe được như thế đại dụ hoặc, khẳng định sẽ kích động phi thường. Rốt cuộc, hoàng gia đã cho loại này miệng hứa hẹn, trở thành hoàng thân quốc thích, chính là một bước lên trời nhanh nhất phương thức A. Lão thái thái vẫn như cũ là ném đầu cự tuyệt, không thích hợp, hưng đế thức phụ, người nói đạo lý ta không hiểu. Ta cũng biết, các ngươi thích châm nha đầu, nhưng là vẫn là không thích hợp. Lão thái thái ta biết, một cái hán tử một cái bà nương, cho dù có đùa giỡn, đều là đầu giường đánh nhau cuối giường hóa, chính là đương trên giường còn có cái thứ ba bà nương thời điểm. Trong đó một cái vẫn là chúng ta hứa ra cô nương nói. Kết cục chỉ có một, thái hậu ngây ngẩn cả người, rõ ràng không có đuổi kịp lão thái thái ý nghĩ. Ngây ngốc hỏi, cái gì kết cục? Lão thái thái một chút đều không có giấu giếm. Hiên ngang lẫm liệt nói, chính là hứa ra cô nương sinh hoa lúc sau. Trên giường mặt khác hai người liền phải đổi vị trí, từ trên giường đổi đến quan tài, chôn đến trong đất mặt. Loại này cha nam, ở cái này thế đạo, trừ bỏ dùng để sinh hoa, cung cấp một chút tinh tử ngoại, còn có thể có ích lợi gì? Lợi dụng xong, đương nhiên là xong hết mọi chuyện. Trở lên, là Lâm Lam nhất chân thật ý tưởng. Hào rộng sợ, nữ tính giữ gìn chủ quyền thiên tính. Thỉnh không cần hoài nghi. Nếu là pháp chế văn minh thời đại, còn có đến ly hôn. Chính là ở cổ đại loại này nam tôn nữ thi thời đại. Làm quả phụ là lựa chọn tốt nhất. Thái hậu, hoàng đế bệ hạ, không, lão thái thái, ngươi nói lược kinh tủng. Hôm nay còn có thể hay không tiếp tục hảo hảo mà liêu đi xuống. Hứa Thành không được tự nhiên ho khan hai hạ, Triệu Trâm ngượng ngùng cúi đầu, có từ nhỏ trải qua, hiện giờ lại bị lão thái thái mở ra tân thế giới nàng. Phi thường tán đồng, lão thái thái cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại thực đúng lý hợp tình, ngươi cho rằng năm đó, ta một phen tuổi. Vì cái gì còn muốn đi đem nhà của chúng ta hai cái tiểu nha đầu tiếp trở về? Hiện tại không phải ta tuổi trẻ thời điểm, nơi nơi đều là sơn tặc cường đạo, thường thường chết cá biệt người, tùy chỗ chôn đều thực bình thường lúc, Triệu gia cũng không phải người thường gia. Nếu là lúc này, giết chết người, nhưng không hảo thu thập, lại nói, người nọ nói như thế nào đều là tiểu hoa nhi nhóm cha. Ta không thể nhìn san nha đầu phạm loại này sai lầm. Có một số việc, vô luận làm được nhiều bí ẩn, đều tổng hội có bại lộ nguy hiểm, còn muốn ô uế chính mình đôi tay, thừa nhận lương tâm khiển trách, không đáng, san nha đầu lại không phải trong nhà không có người, hà tất làm việc ngốc, đúng hay không? Lâm Lam thề, đây là nàng lâm thời biên ra tới, lúc trước nàng thật sự chỉ là muốn đi nháo một hồi mà thôi. Bất quá hiện tại đều loại này lúc, vì không cho cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện Triệu Trâm nha đầu rớt nhập hố lửa. Chỉ có thể hướng nghiêm trọng biên, nhưng mà, Thái hậu cùng Hoàng đế bệ hạ thật sự tin. Thái hậu tin tưởng là bởi vì hiện tại Hứa San đang ở hải ngoại tiểu quốc hỗn đến hô mưa gọi gió. Hoàng đế sẽ tin tưởng, còn lại là bởi vì Hứa San rời đi trước lén thật sự cho hắn không ít hàng lậu. Hiện tại ngẫm lại. Nếu không có lão thái thái một hồi nháo, bằng vào trên tay nàng nắm giữ chứng cứ cùng sức người sức của. Vô thanh vô tức làm Triệu gia diệt môn, ai cũng không biết là nàng là mờ ni vô cớ đem chính mình đại vào Triệu gia vị trí. Hoàng đế bệ hạ nhìn về phía Triệu Trâm lửa nóng tiêu tán rất nhiều. Eo đuôi xương sống lưng truyền đến một trận rét lạnh, hắn như thế nào liền quên mất. Tam tòng tứ đức chưa bao giờ ở Hứa gia giáo tập phạm vi. Cư nhiên chỉ nhìn một cách đơn thuần Triệu Trâm mặt ngoài hình tượng. liền làm ra như thế đáng sợ việc ngốc. Cho dù như vậy, ngươi vẫn là nguyện ý cưới nhà ta Châm nha đầu. Hoàng đế sắc mặt xanh mét, không dám cường căng, thái hậu sắc mặt cũng như thế nào hảo. Nàng rất muốn nói, cưới, chính là nghĩ đến nhà mình nhi tử Niệu Tính. Nàng lui bước, nàng thiệt tình không cảm thấy. Nhà mình nhi tử có thể làm cái này hứa ra cô nương cam tâm tình nguyện vì hắn từ bỏ hết thảy. Lấy mẫu thân góc độ đương nhiên cảm thấy nhà mình nhi tử hoa tâm điểm không có vấn đề. Chính là nếu là cưới Triệu Trâm, vậy thành muốn mệnh vấn đề. Lão thái thái, liền biết, nói như vậy, các ngươi còn nguyện ý, chính là thật sự chân ái. Trong lòng ý tưởng cùng cho thấy bất đồng. Lão thái thái bên ngoài tượng vẫn là phi thường van nài lương tâm khuyên nhủ. Hưng đế thức phụ, tiểu cùng đế, lão thái thái ta nói không nên lời làm ngươi vứt bỏ nhà ngươi sở hữu bà nương. Liền cưới nhà ta nha đầu nói, nhà ai hoa không phải bảo, ngươi nếu muốn đều phải nhân ra, nên hảo hảo phụ trách giáo dục, ngươi trước dạy con người sau giáo thế, bằng không trong nhà tuyệt đối là lộn xộn, vượng không đứng dậy. Người nhiều cũng có chỗ lợi, cả nhà ninh thành một sợi dây thừng tử, mới có thể càng thêm cứng cỏi. Thuyết giáo xong, liền phải thích hợp bán thả mờ ni. Lão thái thái thẳng tắp mà nhìn thái hậu. Hỏi, hưng đế thức phụ, tiểu cùng đế, ngươi nói, suy bụng ta ra bụng người. Nhấp tâm tự hỏi, nếu ngươi có nữ nhi, ngươi sẽ muốn cho nàng gả cho tiểu cùng đế như vậy hôn phu sao? Hai người lập tức bị mang chặt, thái hậu chỉ là ngẫm lại, liền sắc mặt nguy hiểm, ta sẽ xé cái kia dám mơ ước ta khuê nữ người. Mà hoàng đế bệ hạ cũng phi thường khó chịu, ta sẽ xẻo cái loại này hỗn cầu. Thái hậu và hoàng đế, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo cha, chỉ nghe được lão thái thái tiếp tục nói, dù sao vô luận như thế nào, nhà của chúng ta là không muốn, nhà của chúng ta hoa. Nhưng đều là chúng ta tâm can thịt, một tia ủy khuất, ta đều không bỏ được các nàng chịu. Chính là một phen tuổi ta, có thể khán hộ các nàng bao lâu. Cho nên, ta liền cảm thấy, không có gì so tự thân có năng lực, càng có thể che chở người nhà cùng chính mình. Lão thái thái ta đều là từ loạn thế tới. Nếu không phải ta cái kia cha lo lắng, ta đều không có tính toán gả chồng. Bất quá không nghĩ tới. Sẽ gặp được cái kia chết lão nhân. Lão nhân không có tâm địa gian rào. Chúng ta cứ như vậy chịu đựng cả đời. Thái hậu cùng hoàng đế bệ hạ. Vì cái gì nghe lão thái thái ngươi lời nói ý tứ? Nếu là lúc trước hứa bá quốc công làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi cũng muốn đem ngươi tướng công xử lý ý tứ. Lão thái thái phảng phất không có nhìn đến hai vị ánh mắt. Lo chính mình tiếp tục nói. Ta biết, chúng ta hiện tại, cùng lúc ấy bất đồng, hào quần áo hào vải dệt không thiếu, mà cũng nhiều đến cày không xong, không bao giờ sợ không có lương thực đói bụng, chính là có chút đồ vật không thể biến. Các nàng tầng tổ phụ đều là không nhận túng người, tới rồi các nàng này một thế hệ, cũng không thể nhận túng. Cho nên, vô luận hoa nhóm muốn học cái gì, nàng đều vì hoa nhóm mời danh sư. Dạy dỗ các nàng nguyện ý học tri thức, chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ sự, dám trêu chúng ta người, đánh lén hảo, uy độc hảo, tuyệt đối muốn giống đối đãi ngoài ruộng cỏ dại giống nhau. Phóng hỏa thiêu hủy lúc sau, còn phải dùng ba, dùng sức quốc tùng mà, tranh thủ đem chôn ở dưới nền đất, tới rồi mùa xuân, liền sẽ sống lại sinh mệnh lực ngoan cường thảo căn, toàn bộ đều nhổ tận gốc. Dưới tình thế cấp bách Lâm Lam kỳ thật không biết chính mình nói gì đó. Bất quá nàng nhưng thật ra thực vừa lòng hai vị đánh nhà nàng nữ hoa chủ ý người sắc mặt trắng bệch. Thái hậu, hoàng đế bệ hạ, như thế nào cảm thấy? Chúng ta đang ở bị uy hiếp, có hiệu quả liền hảo. Cho nên, nhà của chúng ta hài tử hôn sự, chỉ cần hài tử không có ý nguyện, chúng ta đều chưa từng có cưỡng bách quá, phun tào phun đến nơi đây. Lão thái thái, Lâm Lam, cũng rất là thương cảm. Lão thái thái ta mang đại hoa. Chỉ cần các nàng tưởng, các nàng nguyện ý, cái gì nguyện ý giáo các nàng. Chúng ta không hiểu, còn có thể thỉnh lão sư. mệt cái gì đều không thể mệt hài tử giáo dục a. À. Hưng đế tức phụ, ngươi khả năng cảm thấy lão thái thái ta hoa đồng tiền lớn an bài giáo dục qua nhóm nhân thủ quá. Nhiều quá lãng phí, chính là ở lão thái thái ta xem ra, chính mình làm hết thảy, bất quá là hy vọng các nàng ở tương lai, sẽ không bởi vì tự thân vô năng mà có hại. Lão thái thái ta cũng luôn là dặn dò chào cô gái. Tương lai nếu gặp được cùng tự thân thiết thân ích lợi tương quan sự tình khi, trước giữ được chính mình tánh mạng vì thượng mà có nắm chắc, có thực lực thời điểm, muốn tranh thủ ích lợi thời điểm, là như thế nào đều không thể thoái nhượng, chính mình đồ vật tuyệt đối không thể bị người đoạt. Lão thái thái ta vâng theo cả đời ý tưởng chính là, trong nhà đồng ruộng xúc sinh, còn có nam nhân, đều không phải có thể chia sẻ cùng chuyển nhượng. Cần thiết nắm chặt trong tay, hào hào sử dụng, ai động đều đánh qua đi, đánh thắng được tiền đề hạ, thật sự giải quyết không được, trực tiếp xử lý hảo. Lão thái thái cảm thấy lúc này nàng bộ dáng tuyệt đối là phi thường thuần lương giản dị. Cho nên, hưng đế tức phụ, tiểu cùng đế, không phải lão thái thái ta luyến tiếc cháu gái, mà là, nhà của chúng ta cháu gái, bị ta giáo dục đến quá hảo. Không có khả năng thích hợp nhà các ngươi. Này không phải kết thân, mà là kết thù, lấy nhà của chúng ta quan hệ. Lão thái thái ta làm không ra loại này hố nhà các ngươi sự tình. Vừa mới lão thái thái ta khí quá, trước tiên liền động thủ, là lão thái thái ta không đúng. Nghe nói gả cho ai, liền hố ai triệu châm, thiếu chút nữa bị hố hoàng đế. Nói xong tự thân, liền phải nói nhà bọn họ. Bất quá, này không trách ta lão thái thái. Hưng đế tức phụ, lão thái thái ta tuy rằng không biết rất nhiều chuyện, nhưng là có một việc, vẫn là biết đến, muốn cưới nhân gia nữ nhi, là tuyệt đối sẽ hai nhà toàn bộ khẩu phong trước. Các ngươi như thế nào sẽ làm như vậy? Không có thông chi một tiếng liền thôi. Kia chí tại tất đắc, bứt lên khí chẳng thái độ đường Lâm Lam thực khó chịu. Hơn nữa, tiểu cùng đế. Nhà ngươi lương thực nhiều, thích dưỡng nhiều chút bà nương, ta lão thái thái không có lập trường quản, chính là nhiều như vậy bà nương, thật sự thực nháo tâm, nhân tâm thì tạo, phu thê ở chung là lẫn nhau, nếu là ngươi tiếp tục như vậy, nhà ngươi bà nương khả năng ngao không đến cho ngươi sinh hoa liền đều chạy. Thanh danh hỏng rồi, tưởng lại cưới vợ liền không dễ dàng, hoàng đế bệ hạ. Không. Trừ bỏ hứa ra, những người khác nhân gia nữ nhi đều sẽ thực nguyện ý gả cho ta. Không phải lão bà tự ta khoe khoang, nếu các ngươi đem nhà ta châm nha đầu cưới, người những cái đó bà nương đều tuyệt đối không phải châm hoa đối thủ, văn hóa cao. Nhan giá trị cao, vũ lực cao, nói chính là châm nha đầu, vô luận là cái gì, châm nha đầu đều hơn xa với người thường thật nhiều. Vào hậu cung, những người khác không có khả năng có đường sống. Tiểu cùng đế, ngươi còn tưởng cưới châm hoa sao? Không nghĩ, chính là có thể làm sao bây giờ? Đây là đã ban bố thánh chỉ, cho dù làm hoàng đế bệ hạ, hắn cũng không dám cũng không thể thu hồi a. Đừng xem thường một đạo thánh chỉ, chính là hắn chấp hành lực độ, đại biểu chính là hoàng thất mặt mũi, quốc gia công tín lực. Nếu hắn dễ dàng buông tha chuẩn bị không tiếp chỉ lão thái thái. Lâm Lam, cùng hứa ra, đại giới quá lớn, triệu châm phản đối cùng lão thái thái nói. Hầu ngôn loạn ngữ, đại khái, làm hoàng đế bệ hạ lùi bước, đối triệu châm còn sót lại ái muội cùng tốt đẹp, đều biến thành xem đáng sợ cùng đáng ghét. Đồng thời, cũng đối hứa người nhà thật thành cảm thấy vô ngữ, các ngươi cứ như vậy quang minh chính đại khinh bỉ ta. Còn nói nếu khuê nữ gả cho ta, sẽ trực tiếp đem ta nhẫm chết, thật sự hảo sao, chính là, chuyện này chính là nháo thành như vậy. Còn có lý trí hoàng đế bệ hạ cũng biết, chính mình tự đại lỗ mãng là muốn phụ toàn trách, hắn ở gian khổ tự hỏi, như thế nào duy trì danh vọng tiền đề hạ, phế bỏ này trương thánh chỉ, tìm ai tới bối nồi hảo đâu, triệu thừa tướng. A suy, như thế nào đột nhiên khởi phong? Hết chương.